Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 262 Big Mom tới rồi. Theo House Okuhaki trưởng thành, Vivi tâm thái cũng đã xảy ra một ít biến hóa đối với Akainu. Aokiji gì đó nàng còn sẽ khách khí một ít. Đối với Morgan loại này người may mắn, nàng liền không như vậy câu thúc, vạm vỡ Morgan có chút bất mãn. Hai mắt mạo hung quang, căm tức nhìn Vivi, sớm liền tiến vào quỷ hút máu hình thái. Chuẩn bị ở kế tiếp trong chiến đấu ra tay. Vivi bình tĩnh mà nhìn hắn, như thế nào? Cảm thấy lời nói của ta có vấn đề. Morgan liền cảm thấy chính mình giống như bị cái gì hung thú theo dõi giống nhau. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn theo bản năng dùng dư quang đi ngắm phía sau vành nón che khuất đôi mắt. Tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần Akainu. Akainu một chút phản ứng đều không có. Như là ngủ rồi giống nhau. Morgan lập tức tuyên bố mệnh lệnh. Hảo, đánh tín hiệu cơ. Chuẩn bị nã pháo. Bến tàu chỗ pháo đài thực mau liền phun ra từng đạo ngọn lửa. Quả cầu sắt giống nhau đạn pháo gào thét bay về phía đang ở dần dần tới gần Big Mom hải tặc. Đoàn, loại này kiểu cũ pháo đúc công nghệ cùng sử dụng phương pháp cũng không có vấn đề gì. Bởi vì tài liệu duyên cớ, cũng sẽ không phát sinh tạc thang chờ tưởng tượng. Nhưng hải tặc thế giới toán học trình độ thật sự là không dám khen tặng. Đạn pháo có thể đánh ra đi. Đến nỗi có thể hay không đánh chúng. Vậy toàn bằng kinh nghiệm cùng vận khí, đạn pháo khắp nơi bay loạn. Dựa theo Vivi Kenbunsoku quan sát, hơn trăm cái đạn pháo chung tựa hồ chỉ có hai quả có thể mệnh chung. Mệnh chung mục tiêu còn không phải Big Mom hải tặc đoàn kỳ hãm, Queen Mama Chanter, mà là hai con như là bánh kem giống nhau loại nhỏ thuyền buồm, liền như vậy hai quả đạn pháo. Còn bị Salus gia tộc nam tính thành viên chung xếp hạng 14, trà đại thần. Salus Dos má nhất kiếm một cái. Chém lạc biển rộng, vòng thứ nhất pháo kích kết quả chính là không kết quả. Thực mau, hải quân binh lính liền đánh ra đợt thứ hai. Vòng thứ ba đạn pháo, Big Mom hải tặc đoàn đồng dạng một chữ bài khai. Lợi dụng pháo công kích bến tàu pháo đài, lẽ ra Big Mom hải tặc đoàn hiện tại hẳn là toàn bộ xông tới. Nhưng bằng vào nào đó ăn ý, đối phương chỉ là ở bến tàu lớn nhất tầm bắn ngoại bồi hồi. Lẫn nhau oanh kích, thoạt nhìn thực náo nhiệt. Thực tế một chút lực sát thương đều không có, tại sao lại như vậy? Morgan thượng giáo chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối phương vì cái gì không xung phong, mà là ở lớn nhất tầm bắn chỗ dừng lại đối bắn. Đối phương quan chỉ huy cũng quá xuẩn. Vivi lừa dối người số lần quá nhiều. Hiện tại há mồm liền tới. Ta không áp chính. Bọn họ bị hải quân cùng chúng ta gia nhập quốc lực lượng quân sự dọa sợ. Morgan thượng giáo. Người vũ dũng xem ra liền xa ở tân thế giới tứ hoàng đều đã biết. Thỉnh tiếp tục nã pháo đi. Ta vũ dũng đều truyền như vậy xa. Morgan thượng giáo liệt khai miệng rộng. Kim loại cầm lúc đóng lúc mở. Tựa hồ là ở rất đắc ý mà cười, gió biển thổi đánh vào rộng lớn ngực thượng. Chính hắn cũng cảm thấy rất tốt đẹp, nã pháo. Tiếp tục nã pháo. Cho tao anh trầm bọn họ thuyền. Nơi này là Marineford, không thể chịu đựng hải tặc ở chỗ này làm can. Hắn lớn giọng ở trên bến tàu quanh quần. Akainu vẫn như cũ ở nhắm mắt dưỡng thần. Vivi ngẫu nhiên xem hai mắt. Còn lại thời gian cũng đang ngẩn người. Đối với trên chiến trường lý lẽ đều không để ý tới, đại pháo tiếng gầm rú không dứt bên tai. Pháo quản thượng tản ra kinh người nhiệt khí. Hải quân bọn lính mồ hôi đầy đầu mà khuân vác đạn pháo. Rửa sạch pháo thang, Big Mom hải tặc đoàn bên kia cũng thỉnh thoảng tiến hành một ít tu bổ công tác. Hai bên pháo kích nửa giờ. Một người cũng chưa chết, Vivi xa xa nhìn Queen Mama Chanter. Nàng không thấy được Katakuri, cực kỳ hoài nghi vị này thái tử cũng là cảm thấy nhàm chán. Một mình về phòng ăn ngọt ngào vòng đi, tầng mây phía trên Kaido vẫn như cũ là dương cung mà. Không bắn trạng thái, không biết suy nghĩ cái gì, Vivi không dám bảo đảm chiến tranh sẽ dựa theo chính mình dự đoán như. Vậy đi xuống đi, không xác định nhân tố quá nhiều. nội khẩn ngoại tùng, nàng vẫn luôn ở điều chỉnh chính mình trạng thái, pháo kích nửa giờ. Ở nàng Kenbunsoku cảm giác chung, liền thấy Queen Mama Chanter thuyền trưởng thất đột nhiên mở ra. Katakuri ở nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh, ly đến quá xa, nghe không rõ nói gì đó lời nói. Nhưng nàng lại nhìn đến Big Mom hải tặc đoàn toàn diện tăng tốc, hướng về bến tàu vọt lại đây, ra biến cố. Kenbunsoku nhìn không tới xa hơn địa phương. Nàng túm lên bên cạnh kính viễn vọng hướng xa xem. Không đến 10 giây thời gian, nàng liền ở tầm mắt cuối thấy được một cái điểm đen nhỏ, điểm đen tốc độ thực mau. Càng ngày càng gần, thực mau Vivi liền thấy rõ người tới thân phận, sao sao sao sao kinh. Ta tới cứu ngươi, ngươi là người của ta. Sao sao sao sao, người còn chưa tới. Thanh âm trước một bước truyền tới, Big Mom tới. Vivi mãnh quay đầu lại, nhìn về phía Akainu, anh em. Nên ngươi thượng, Salad Linlan giao cho lão phu. Lão phu chỉ có một yêu cầu, gắt gao bảo vệ cho bến tàu. Không thể không nói Akainu làm đồng đội, vẫn là rất làm người yên tâm. Vivi cũng thấp giọng làm ra hứa hẹn. Ta tận lực không cho người ngoài quấy nhiễu các ngươi chiến đấu, Sakazuki. Chính là ngươi bắt ở kinh sao? Ta muốn ngươi mệnh. Sao sao sao sao, Big Mom chân dẫm đám mây hình dạng homie. Mập mạp thân hình như là cái quái vật. Đôi tay cầm kiếm, khoảng cách cây số xa xa mà đối với Akainu chém ra một đạo thật lớn kiếm khí, uy quốc. Chiêu này Vivi xem đến cực kỳ quen mắt. Bất quá tựa như Cavendish, Mỹ kiếm, thanh điểu, ở nàng trong tay sẽ tăng lên hai cái cấp bậc giống nhau. Big Mom, uy quốc, so nàng, uy quốc cũng có thể cao hai cái cấp bậc to lớn kiếm khí rời non lấp biển. Cho dù khoảng cách hơn 1000 mét khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được trong đó uy thế, này nhất kiếm nếu là chém chúng. Bến tàu thượng này đó gia nhập quốc binh lính toàn sẽ bị kiếm khí phân giải thành thịt nát. Xem uy thế. Bến tàu mặt sau binh doanh, quảng trường, cùng với sử tội đài đều sẽ bị phá hủy, không quan tâm nói. Này nhất kiếm có thể đem Marineford chém thành hai nửa, đây là tứ hoàng thực lực, cùng ta liên thủ. Chặn lại này nhất chiêu. Akainu sắc mặt như thường mà nói, hắn cao lớn thân hình đi phía trước bán ra mấy bước. Đứng ở bến tàu bên cạnh, đôi tay làm bộ ra bên ngoài đẩy. Đồng thời triệu tập chính mình Busosoku Haki, chế tạo một đồ như là khí tường giống nhau đồ vật. Ý đồ chống đỡ nơi xa đánh úp lại uy quốc, Akainu không chỉ tên nói họ. Morgan thượng giáo sửng sốt, tả hữu nhìn xem, này không phải ở kêu chính mình đi. Vivi âm thầm mắng một câu, người cũng không hỏi xem ta có thể hay không chiêu này. Liền phải lôi kéo ta cùng nhau thượng. Vạn nhất ta sẽ không Busosoku ngoại phóng làm sao bây giờ? Nàng dùng dư quang đánh giá một chút chiến trường. Một khi bị Big Mom chiêu này uy quốc đánh trúng, bến tàu bên này binh lính cơ bản không mấy cái có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Big Mom không để bụng chính mình thủ hạ hải tặc. Akainu cùng Vivi kỳ thật cũng không để bụng thủ hạ binh lính. Nhưng bọn hắn chung quy có khác nhau. Akainu hy vọng binh lính bị chết càng có giá trị. Vivi nhiều ít có điểm mềm lòng, không kêu ngươi. Đi mặt sau chỉ huy đi. Mắt thấy Morgan ở nhìn đông nhìn tây. Vivi làm hắn đi mặt sau đợi. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, nàng một cái thả người. Đi vào Akainu bên cạnh. Hai người sóng vai mà đứng. Vivi dùng Ryua thủ pháp. Đem chính mình Busosoku Haki ngoại phóng. Hai người liên thủ chế tạo một đồ còn tính kiên cố khí tường. Hết chương.